Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 807, chương 806, khảo hạch hoàn thành. Vẫn là phó hội trưởng kiến thức rộng rãi. Trước tiên phục hồi tinh thần lại. Đối với Tiêu Nhiên vẫy tay đạo: "Tiểu hữu đem đan dược nắm đến cho chúng ta kiểm tra xuống đi." Tiêu Nhiên cũng không chậm trễ, cầm lấy bình ngọc liền đi quá khứ. Cầm trong tay bình ngọc đưa cho Tử Vân mọi người kiểm tra. Tiếp nhận bình ngọc, Tử Vân cũng là không chút khách khí đổ ra một viên đan dược quan sát. Đan dược tỏa ra đến hương vị đúng là theo ngưng lạc đan không khác nhau chút nào. Chỉ là ngưng lạc đan chính là hoàn toàn trắng như tuyết vẻ. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên đưa ra cái này, trắng như tuyết bên trong rồi lại thấu một vệt tinh hồng. Liền ngay cả bên ngoài đan vựng cũng đều là màu đỏ sẫm, cho viên thuốc này bằng thêm mấy phần quỷ dị. Bất quá dù sao cũng là tam phẩm đan thánh. Đối với đan dược dược tính vẫn là trong nháy mắt liền phán đoán ra đến. Gật đầu khẳng định đạo, đây đúng là ngưng lạc đan. Chỉ là bên trong tăng cường một mực không biết tên yêu thú tâm huyết, làm cho đan dược dược tính tăng mạnh hơn nhiều. Bây giờ viên thuốc này e sợ đã không chỉ là chữa trị kinh mạch như vậy đơn giản. Lời này vừa nói ra, vừa trên ba vị cũng là vội vàng đem đan dược tiếp đi qua xem cẩn thận quan sát. Phía trên chậm rãi lấp lóe đan vựng lừa gạt không người khác. Rõ ràng cũng là đỉnh cấp đan vựng linh đan. Thêm vào phó hội trưởng kết luận, hiển nhiên Tiêu Nhiên là thuận lợi hoàn thành nhất phẩm đan thánh khảo hạch. Mấy người khác cũng là không có chút hồi hộp nào gật đầu tán thành. Khảo hạch thông qua, nhưng Tiêu Nhiên đối với cái này phó hội trưởng càng là đánh giá cao vài lần. Vẻn vẹn dựa vào mắt thường quan sát, liền có thể đem dược tính phán đoán như vậy rõ ràng. Cái này phó hội trưởng hiển nhiên không phải như vậy đơn giản. Nhất phẩm đan thánh tư cách khảo hạch xong xuôi, tiếp theo liền nghênh đón nhị phẩm đan thánh khảo hạch. Nhị phẩm đan thánh khảo hạch, đan dược Tiêu Nhiên đã từ lâu lựa chọn kỹ càng, chính là nhị phẩm bên trong, đã trên trung đẳng tăng linh đan, là Tiêu Nhiên lúc trước ngẫu nhiên được một chương trên phương thuốc mặt ghi chép đan dược. Chuyên môn vì là thông huyền cảnh bên trên võ giả tăng cường tu vi. Một viên tăng linh đan có thể tăng cường bọn họ gần một tháng khổ tu. Có thể nói là vô cùng tốt nhị phẩm linh đan. Nghe tới Tiêu Nhiên nói tăng linh đan thời điểm, phó hội trưởng mọi người vẫn không có sao vậy lưu ý. Dù sao thời đại này không bao giờ thiếu cũng là tăng tiến tu vi đan dược. Bất quá nghe tới Tiêu Nhiên nói cái này tăng linh đan có thể tăng cường thông huyền cảnh bên trên. Võ giả gần một tháng khổ tu sau, nhất thời có chút ngồi không yên. Bởi vì linh giới bên trong lưu truyền rộng rãi, đại bộ phận đều là chỉ có thể tăng cường 3-5 ngày tu vi, không tầm thường cũng chỉ có thể tăng cường 10 ngày nửa tháng thôi. Hơn nữa, giá cả còn không bình thường đắt giá. Căn bản không phải là ai đều có thể ăn được lên. Nếu là hiện ở Tiêu Nhiên luyện chế ra tới đây quan hệ tăng linh đan thật sự có Tiêu Nhiên nói tới. Cái này công hiệu nói. Vậy tuyệt đối hội nóng này toàn bộ linh giới. Hấp dẫn vô số tu vi ở thông huyền cảnh. Thậm chí là tử phủ cảnh cao thủ tới mua. Võ giả tăng cao tu vi là phi thường khô khan. Mà thông qua linh đan đề bạt liền so sánh nhanh. Hơn nữa chỉ cần thiết lập sẵn kế hoạch. Cho dù là đại lượng dùng đan dược tu luyện, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ sau di chứng. Đây chính là đại bộ phận thiên tài tu luyện tuyệt hảo phương thức. Mặc kệ phó hội trưởng mọi người trong lòng nghĩ như thế nào. Tiêu Nhiên đã thông qua thị nữ, đem cần thiết dược tài cho toàn bộ nắm bắt tới tay. Không thể không nói đan tháp năng lượng quả nhiên so với Tiêu Nhiên tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Trong đó có chút dược tài Tiêu Nhiên thậm chí rất ít ở bên ngoài nhìn thấy. Không nghĩ tới ở đan tháp bên trong cũng dễ như ăn cháo lấy ra đến. Đương nhiên, tương tự cũng là tiêu tốn Tiêu Nhiên không ít bạc. Đan dược nắm bắt tới tay, Tiêu Nhiên tự nhiên là bắt đầu luyện chế. Đây là Tiêu Nhiên lần thứ nhất luyện chế tăng linh đan. Sở hữu vừa bắt đầu thủ pháp có vẻ mới lạ chút. Bất quá theo thời gian từ từ vượt qua, Tiêu Nhiên thao túng đan hỏa chờ một chút thủ pháp cũng là càng ngày càng thành thạo. đến cuối cùng đã theo lúc trước luyện chế ngưng lạc đan thời điểm không khác nhau chút nào. Trước sau đại khái tiêu tốn sắp tới một cái nửa canh giờ. 9 viên tăng linh đan lần thứ 2 ra lò. Bất quá lần này phẩm chất đan dược so với lúc trước hiển nhiên phải kém không ít. Chỉ có 3 viên là đan vượng linh đan. Còn lại 6 viên bên trong có 4 viên là phẩm chất thượng giai. Ngoài ra còn có 2 viên chỉ có thể coi là trung đẳng phẩm chất. Bất quá đối với kết quả này, Phó hội trưởng Tử Vân mọi người ngược lại là âm thầm thở ra một hơi. Nếu là lần này Tiêu Nhiên lại luyện chế ra một lò cực phẩm đan vượng linh đan, vậy bọn họ liền thật không dám tin tưởng. Bởi vì cho dù là lấy Phó hội trưởng Tử Vân tam phẩm đan thánh thân phận, cũng không nhất định có thể luyện chế ra nhị phẩm đan vượng linh đan đến. Mà hiện ở Tiêu Nhiên có thể một lò luyện chế ra 3 viên đan vượng linh đan đến, đã là không bình thường không khởi sự tình. Tiêu Nhiên tiểu hữu, chúc mừng ngươi thuận lợi tấn cấp nhị phẩm đan thánh. Đây là ta đan tháp vật chứng cùng với đại biểu đan tháp trang phục. Đương nhiên, cái này trang phục chỉ là một cái biểu tượng, mặc không mặc tùy ngươi. Trọng yếu là cái này chứng minh ngươi đan thánh thân phận lệnh bài. Hắn không chỉ có thể chứng minh ngươi nhị phẩm đan thánh thân phận, đồng thời còn có thể ở toàn bộ linh giới bên trong tùy ý một tòa đan các bên trong hưởng thụ cửu chiết ưu đãi tới mua bất kỳ ngươi cần dược tài. Đồng thời cái này còn tương đương với một trương ngân phiếu. Nếu là sau này ngươi ở tòa nào đó đan các bên trong bán ra quan hệ đan dược loại hình, bán ra tiền có thể trực tiếp chuyển đến lệnh bài kia bên trong. Đến thời điểm ngươi có thể thông qua tùy ý một tòa đan tháp thế lực, đem bên trong tài vụ lấy ra, có phải là rất lợi hại thuận tiện a? Ha ha, thu hoạch một vị nhị phẩm đan thánh. Phó hội trưởng Tử Vân tâm tình hiển nhiên không bình thường bất quá. Một bên vỗ lấy Tiêu Nhiên vai, một bên đem một viên màu tím nhạt ngọc bài theo một bộ màu xám bạc nạm vân vân đan lô đồ án y phục đưa cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cảm tạ một tiếng giống, liền trực tiếp đưa tay nhận lấy. Đối với y phục, Tiêu Nhiên chỉ là quét mắt một vòng liền thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Ngược lại là trên tay cái viên này ngọc bài hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực. Ngọc bài bất quá 2 ngón tay bao quát, ngón trỏ dài ngắn thôi. Tiêu Nhiên không nghĩ tới bên trong lại vẫn hội có khác càn khôn. Căn cứ phó hội trưởng nói, ngọc bài này quả thực cũng là tương tự với Tiêu Nhiên kiếp trước thẻ ngân hàng một dạng lưu giữ ở. Tiêu Nhiên đối với nó cảm thấy hứng thú, hoàn toàn là muốn nghiên cứu một chút đến cùng là sao vậy hình thành. Hắn đối với trong này khắc họa ghi chép trận pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá xem nửa ngày, Tiêu Nhiên cũng không có nhìn ra cái kết quả. Huống hồ hiện ở vẫn là ở người ta trên địa bàn. Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể coi như thôi. Dự định quay đầu lại tốn chậm rãi nghiên cứu. Đem đồ, vật thu cẩn thận. Tiêu Nhiên lại cùng phó hội trưởng bọn 4 người khách sáo một phen liền dự định rời đi. Nhưng Tiêu Nhiên còn không có đưa ra cáo từ. Đối diện Tử Vân ngược lại là mở miệng trước đối với Tiêu Nhiên thành khẩn nói đạo. Tiêu Nhiên tiểu hữu, ta có một cái không tình chi. Chỉ là không biết rõ làm không có nên nói hay không. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu. Có thể làm cho một vị cao cao tại thượng đan tháp phó hội trưởng nói ra lời nói này, đã vô cùng không đơn giản. Hiển nhiên hắn cái này cái gọi là không tình chi, tuyệt đối không phải quan hệ việc nhỏ. Tiêu Nhiên sở dĩ khảo hạch nhị phẩm đan thánh, không phải là thực vì chạy tới vì là đan tháp hiệu lực. Hoàn toàn là vì là thuận tiện chính mình sau này mua đan dược thôi. Nếu là bộ này hội trưởng muốn để cho mình làm chuyện gì nói, e sợ cái này tính toán mưu đồ liền muốn thất bại. Tử Vân hiển nhiên cũng là nhìn thấy Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới. Chỉ lo Tiêu Nhiên trực tiếp mở miệng từ chối. Sở hữu cũng không đợi Tiêu Nhiên mở miệng, liền vội vàng bật thốt lên đạo. Kỳ thực cũng không phải quan hệ quá khó làm đến thời điểm. Chỉ là ta hy vọng có thể đại biểu đan tháp, từ nhỏ bạn bè trong tay, đem phần này tăng linh đan phương pháp luyện đan cho mua lại. Mua phương pháp luyện đan. Tiêu Nhiên sững sờ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 807, linh giới giao dịch đồng tiền mạnh đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.